cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 452, 452, giấu giếm quan ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy đại ca, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy, vì sao bọn muội phái người đi tìm đều không tìm thấy huynh? Một lát sau, Vân Chân cùng Ngụy Thư Tĩnh ngồi xuống. Vân Chân ngẩng đầu nhìn y, hỏi, có lẽ vì thiên tính của người tập võ, Ngụy Thư Tĩnh đoán ra thân phận của nàng sớm hơn Triệu Húc, nhưng y không nói gì cũng không hỏi gì cả. Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng, lúc này y lại trở về. Ngụy đại ca, quen thuộc của nàng trước kia, mọi người đi rồi, Dương Minh Tử khởi động cơ quan. Một đường ta đào tẩu trốn tới sau núi, vẫn bị nhốt trong cơ quan. Ngụy Thư Tĩnh nói, cho dù đã từ chỗ Dương Minh Tử biết chuyện Ngụy Thư Tĩnh bị nhốt, nhưng hiện giờ chính tay nghe Ngụy Thư Tĩnh kể lại, trong lòng Vân Chân vẫn không dễ chịu. Nói tới đây, Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên dừng lại. Vân Chân đợi một lúc phát hiện y không định tiếp tục, không nhịn được mà hỏi. Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Huynh ra khỏi bẫy như thế nào? Sau đó huynh lại đi đâu? Thấy nàng nhìn mình chăm chú, con ngươi Ngụy Thư Tĩnh hơi lập lòe. Sau đó ta thoát được. Có điều thời điểm chạy ra bị thương một chút, hôn mê, vừa lúc được một thương đội đi ngang sư đà lĩnh cứu. Chờ ta tỉnh lại, đã bị bọn họ đưa tới quan ngoại. Ta dưỡng thương xong rồi trở về đã qua 2 tháng, hại mọi người. Nghe đến đó, Vân Chân bỗng duỗi tay bắt lấy cổ tay y, Ngụy Thư Tĩnh không nhúc nhích, an tĩnh nhìn nàng. Vân Chân giữ chặt cổ tay y, bắt đầu bắt mạch. Ngụy Thư Tĩnh nói, bị thương một chút, nhưng nếu chỉ bị thương một chút y sao có thể bị đưa tới quan ngoại mới tỉnh lại. Điều này chứng minh thương tích Ngụy Thư Tĩnh phải chịu không giống lời y nói. Thời điểm Vân Chân bắt mạch, Ngụy Thư Tĩnh an tĩnh nhìn nàng. Theo thời gian trôi đi, cung mày Vân Chân vốn nhíu chặt dần giãn ra. Lúc trước Ngụy Thư Tĩnh đúng là bị thương, có điều bây giờ đã khỏi hẳn. Trách ta không nói rõ ràng. Ngụy Thư Tĩnh thấy nàng như vậy, khẽ cười. Khi ấy ta bị thương, thật ra không nặng. Hôn mê lâu như vậy là vì trong bẫy cơ quan của Bạo Tuyết Trại có mê dược. Một khi đã thế, vậy vì sao hơn 2 tháng mới trở về? Vân Chân hỏi, Ngụy Thư Tĩnh thấy nàng nghiêm túc không nhịn được mà giơ tay xoa đầu nàng, giải thích. Thật ra là vì thương đội đã cứu ta lúc ở quan ngoại gặp chút sự cố. Sau khi ta lành thương, liền ở lại giúp họ giải quyết phiền phức, cho nên mới chậm trễ trở về. Để muội lo lắng, thật xin lỗi. Ngụy đại ca, huynh đừng nói như vậy, huynh có thể trở về thì tốt. Ừ, Ngụy Thư Tĩnh gật đầu. Tuy rằng Ngụy Thư Tĩnh giải thích nói có sách mách có chứng, không có lỗi hổng, nhưng Vân Chân vẫn bất an. Nàng luôn cảm thấy Ngụy Thư Tĩnh còn giấu giếm nàng điều gì đó, trong khoảng thời gian y mất tích chắc chắn còn xảy ra chuyện khác. Nhưng chuyện Ngụy Thư Tĩnh giấu giếm nàng, sao có thể so với y bình an quay lại. Chỉ cần người có thể bình an trở về, Vân Chân liền yên tâm. Ngụy Thư Tĩnh ở chỗ nàng một lúc liền rời đi. Lần này y mất tích 2 tháng, ra roi thúc ngựa từ bên ngoài trở về. Chuyện đầu tiên sau khi về kinh thành chính là tới tìm Vân Chân, để nàng yên tâm. Sau khi rời khỏi chỗ Vân Chân, Ngụy Thư Tĩnh nhìn nơi nào đó sáng đèn ở Thính Tuyết Hiên. Không bao lâu y xoay người rời khỏi Ninh Vương Phủ. Cách chương,